Vạn đạo Long Hoàng, chương 1125, bại cự đầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kêu la cái gì? Đánh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung lên nắm đấm, không ngừng hướng về sư đô đánh xuống. Đảm nhiệm sư đô gầm thét liên tục, sử xuất tất cả vốn liếng, đều là vô dụng, bị Lục Minh nắm đấm đánh tan, trọng trọng oanh tại thân thể của hắn thượng. Sư đô thân thể khổng lồ, phát ra như bồn chồn chấn động, một thân nhu thuận bộ lông màu vàng óng, bị đánh loạn thất bát tao, cuối cùng tức thì bị đánh gãy, tại bình đài bay vũ, khiến cho bình đài lên một mảnh vàng óng ánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không có thể lãng phí. Lục Minh vung lên ống tay áo, đem từ trên thân sư đô đánh rơi xuống kim mao thu vào. Đây chính là không được chân bảo. Nếu là dĩ chi bệnh thợ may bào, có cường đại năng lực phòng ngự, thủy hỏa bất xâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người, có nhân xem không ngừng hâm mộ. Bực này kim mao, thế nhưng là bảo vật khó được a. Giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đô càng là xấu hổ giận dữ ngửa thiên trường rít gào. Hận không được đem Lục Minh cắn một cái tử. Đáng tiếc hắn làm không được, còn bị Lục Minh đánh liên tục rút lui. Cuối cùng, Lục Minh dứt khoát cưỡi trên người sư đô, vung lên nắm đấm cuồng nện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đô gầm thét, thét dài, bi phẫn, thậm chí lăn lộn trên mặt đất. Cũng vô dụng, thoát không nổi Lục Minh. Lục Minh mỗi một quyền, lực lượng đều đáng sợ vô cùng, chấn áp hết thảy, không ngừng nện trên người sư đô. Mỗi một quyền rơi xuống, sư đô đều cảm giác xương cốt đều muốn đứt gãy, ngụm lớn bên trong không ngừng chảy ra tươi huyết. Yêu thú nhục thân cực kỳ cường hãn, đặc biệt như hắn dạng này có 9 thành thần thú huyết mạch yêu thú, nhục thân càng là cường đại, nhưng tại Lục Minh thiết quyền dưới, y nguyên ngăn cản không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, cuối cùng, sư đô trọng trọng nằm sấp trên địa. Há mồm thở dốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đô bại, tất cả nhân trong lòng thoáng qua một câu nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây chiến trước đó, không có nhân sẽ nghĩ tới sư đô hội bại tại này chấp pháp quân Kỳ Hoa thống lĩnh thủ hạ. Cái này cùng Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng sự thật đã là như thế. Sư đô mặc dù tại Trung Châu ngũ đại cự đầu bên trong bài danh cuối cùng, nhưng thực lực mạnh lại không có bất kỳ cái gì nhân dám khinh thường. Cái kia chút nhị đẳng thiên kiêu, trên tay sư đô, chỉ có bị nghiền ép phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện tại, lại không địch lại này chấp pháp quân thống lĩnh. Thế nào, hiện tại có phục hay không? Làm tọa kỵ của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạp trên người sư đô, nhìn xuống hắn, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đô điên cuồng gào thét, tung thiên mà lên, hướng về bình đài bên ngoài xông ra. Hắn coi như thua, cũng muốn lôi kéo Lục Minh một khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa xào. Đến hoành, được rồi, lần này tựu tha cho ngươi một lần. Lục Minh thân hình khẽ động, thân thể sau bay, một cước đạp tại sư đô cái mông lên. Đem sư đô xa xa đạp bay xuất, rơi tại bình đài bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đô, bại, sư đô gầm thét thét dài. Tựa hồ muốn phát ra trong lòng phiền muộn muộn chi khí. Hét to mười mấy âm thanh, mới hóa thành nhân hình. Đi vào sư hồ đường chỗ ngồi lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn, thế mà không có xông vào trước thập, liền bị đào thải. Chủ nếu là bởi vì hắn muốn đi đối phó Lục Minh. Sở dĩ dẫn đến hắn sớm bị loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, bình đài lên, còn thừa lại 12 nhân. Khổng Lân y nguyên truy kích đế thần. Nhưng đế thần thi triển không gian ý cảnh. Căn bản vốn không cùng với Khổng Lân giao thủ. Toàn lực trốn tránh, dĩ đế thần tu vi. Thêm bầu trời ở giữa ý cảnh huyền diệu. Mặc dù Khổng Lân tốc độ rất nhanh, nhưng y nguyên khó dĩ truy thượng đế thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, này lúc, Khổng Lân ngừng lại, không có tiếp tục truy kích đế thần, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sư đô thế mà chưa bắt lại Lục Minh, phản mà bị Lục Minh đánh bại. Này lúc, cục diện lại lâm vào giằng co. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàn Hương tiên tử, Tịnh Không Linh hai cái liên thủ, đứng tại bình đài một bên. Long thần tự đại chiến bắt đầu. Tựu đứng ở nơi đó không hề động qua. Khổng Lân truy đế thần lại truy không lên. Đối Lục Minh lại có kiêng kỵ. Hắn lại là Đàn Hương tiên tử người theo đuổi. Tự nhiên không sẽ ra tay đối phó Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đế thần, rất rõ ràng, hắn là định dùng không gian ý cảnh ưu thế. Tận lực kéo dài. Các loại người khác bị đánh bại, theo mà tiến vào trước thập, sở dĩ, hắn sẽ không dẫn đầu đối người khác khởi xướng tiến công. Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch y nguyên tại đại chiến. Kịch liệt vô cùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây Mặc cùng với Nam Minh đại chiến, càng thêm kịch liệt, đại chiến đến đây lúc, thực lực cao thấp. Đã hiển lộ ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương Hòa Thượng đại chiến toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm thanh niên. Này lúc, ngọn lửa màu đen thanh niên hóa ra bản thể, nguyên lai cũng là một con yêu thú. Hắn dáng dấp cùng trong truyền thuyết ba đầu địa ngục khuyển gần như giống nhau. Ngọn lửa màu đen thanh niên. Có ba đầu địa ngục khuyển chín thành huyết mạch, vô cùng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu đều có thể phát ra khác biệt công kích. Ngọn lửa màu đen tràn ngập, nhưng không có chút nào nóng bỏng. Phản mà cho nhân một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm giác. Phảng phất, ngọn lửa này, có thể đem linh hồn đông kết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là địa ngục minh viêm, ba đầu địa ngục khuyển rất mạnh, bất quá, Vô Lương Hòa Thượng càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương Hòa Thượng dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân kim quang tràn ngập, Phật quang hạo đãng, đầu hắn đến. Lơ lửng một tòa kim sắc Phật đà, từng vòng Phật quang tản ra, chấn áp ba đầu địa ngục khuyển. Ba đầu địa ngục khuyển hoàn toàn bị khắc chế, bị kim sắc Phật áp suất ánh sáng chế. Hiện tượng cái này tiếp cái khác, vô cùng chật vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Minh Tử cùng với nữ Bồ Tát lưỡng người đại chiến cũng là vô cùng kịch liệt. Bất quá, Minh Tử xác thực hết sức cường đại. Danh xưng Minh Tử, chính là Nam Minh đời này bên trong người mạnh nhất. So ba đầu địa ngục khuyển còn mạnh hơn. Minh khí xông lên thiên, áp chế nữ Bồ Tát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Phật môn võ kỹ, huyền diệu vô cùng, công thủ gồm nhiều mặt. Nữ Bồ Tát thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân một tôn chân chính nữ Phật. Phật quang tràn ngập, hình thành từng đạo Phật tường. Mặc dù rơi tại hạ phong, nhưng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh, mỗi một cái, đều tại sư đô chi lên. Đều là linh thần tam trọng tồn tại. Lục Minh mắt quang quét qua, liền nhìn ra chúng người tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây Mạc, Nam Minh tứ đại thiên kiêu, cùng Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch đồng dạng, đều là linh thần tam trọng tu vi. Mỗi một cái chiến lực, đều tại sư đô chi thượng. Thối chó, cho ta bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương Hòa Thượng càng đánh càng hăng. Chiến lực thâm bất khả chắc, hoàn toàn áp chế ba đầu địa ngục khuyển. Ba đầu địa ngục khuyển kiệt lực ngăn cản. Cùng lúc linh thức liếc nhìn toàn trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này không được, hiện ở đây thượng còn có 12 nhân. Cứ như vậy, ta muốn bị này con lừa chọc đánh bại. Ngay cả trước thập đều vào không được. Cái kia hai cái nương môn chiến lực thấp. Trước giải quyết cái kia hai cái nương môn. Ta cho dù bị đánh bại, vậy có thể đi vào trước thập. Ba đầu địa ngục khuyển tâm niệm cấp truyền. Quyết định chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, hắn thi triển toàn lực. Ngăn trở Vô Lương Hòa Thượng công kích. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang. Cực tốc hướng về đàn hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh xông ra. Tốc độ nhanh chóng, như điện quang, chớp mắt liền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn, đàn hương tiên tử phản ứng thật nhanh. Bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, mặt đất bên trên có lít nha lít nhít minh văn nổi lên. Tạo thành vài tòa trận pháp, mấy khối tấm chắn hiển hiện, cản trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc, Tịnh Không Linh vậy động, giang hà hiển hiện, giang hà bên trong, có kình thiên cổ mộc sinh trưởng, cành cây vươn ra, cản tại phía trước, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, kịch liệt vang lên ầm ầm, địa ngục minh viêm tràn ngập, đem tấm chắn cùng với giang hà cổ mộc, đều đốt cháy rơi, bất quá trải qua này chặn lại. Đàn hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh đến tiếp sau thủ đoạn. Vậy bộc phát ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàn hương tiên tử thân thể phát ánh sáng. Dĩ thân khắc trận tuyệt thế sát trận vận chuyển. Cùng lúc, nàng vung tay lên, 36 viên thuốc bay ra. Hóa thành 36 thanh thần binh, phối hợp Tịnh Không Linh công kích. Hướng về ba đầu địa ngục khuyển sát, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.